Chương 853, Vu Yêu Môn tin tức. Thân thể nâng cao đến 4-5 trượng, kia một đạo vương đạo sát kiếm cũng là bỗng nhiên tới, rồi đột nhiên chém tại áo đen lão giả trên người. Phanh theo một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang triệt, áo đen lão giả cả người như lưu tinh bắn ngược ra ngoài, tại bắn ngược đồng thời, hộ thể chân khí chia 5 xẻ 7, toàn thân y phục đều hóa thành bột phấn. Áo đen lão giả tay phải một cái tay không, gắt gao bắt lấy kia một đạo kiếm khí, để ngừa kiếm khí lại lần nữa khuếch tán, hắn đau khổ trèo trống, đã dùng hết toàn thân lực lượng, rốt cục đem kiếm khí đánh nát ra. Thế nhưng, quang là hóa giải một kích này, liền để cho hắn gần như dầu hết đèn tắt. Tại tan cảnh kiếm khí, áo đen lão giả cũng không dám có lưu lại nữa mảy may, trực tiếp là mở ra sau lưng con rối cánh, quay người điên cuồng chạy thục mạng mà đi. Cư nhiên không chết nhân hoàng có chút kinh ngạc nhìn qua hơn 10 dặm ngoại áo đen lão giả, theo lý mà nói, hắn một kiếm này tất nhiên có thể đánh chết đối phương, không nghĩ tới, hắn ngược lại là đánh giá thấp người này. Đáng tiếc, bị hắn chạy thoát. Lăng Trần có chút đáng tiếc, nếu là có thể giết chết một người thánh giả, cướp đoạt đối phương trên người tài nguyên, nói không chừng, lần này có thể lấy được rất lớn thu hoạch. Rốt cuộc một người thánh giả suốt đời tích lũy, nếu như rơi vào trong tay của hắn, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Chạy thoát liền bỏ chạy à, muốn khôi phục bực này thương thế, không có 10 năm 8 năm, nghĩ cũng đừng nghĩ, có lần này thê thảm đau đớn giao hấn, người này nên không dám trở lại. Nhân hoàng ngược lại là không có gì cái gọi là. Ừ, lần này hy vọng có thể sao sơn chấn hổ, đường môn còn muốn tưởng người tới, cũng phải suy nghĩ kỹ càng giá cao. Lăng Trần chỉ là đáng tiếc, bất quá mục đích của chấn nhiếp đã đạt đến, áo đen lão giả có chết hay không, kỳ thật đã không quá quan trọng. Người này nên không dám trở lại, bất quá đi qua trận chiến này, này là ý chí hóa thân lực lượng cũng tiêu hao không ít, lần sau như lại là có thánh giả tới truy sát lời của ngươi, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhân hoàng ý chí hóa thân tựa hồ trở nên trong suốt một chút, này là ý chí hóa thân dù sao cũng là lực ý chí lượng chỗ ngưng, không có cái khác lực lượng bổ sung, tiêu hao một phần chính là một phần. Vậy sư phó mau chóng đi nghỉ ngơi ai nhân hoàng ý chí hóa thân là Lăng Trần hiện tại lớn nhất át chủ bài, hắn cũng không muốn để cho nhân hoàng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, bằng không, trong một hơn cựu gia truy sát, tình cảnh của hắn lại càng nguy hiểm. Gật gật đầu, nhân hoàng hóa thân hóa thành một đạo khói xanh, chui vào Lăng Trần trong chữ vật giới chỉ. Thánh giả cũng không phải là đại bạch thái cải trắng, đường môn bên kia, lần này ăn lớn như vậy thiệt thòi, nên nhớ lâu một chút, trong ngắn hạn chắc có lẽ không còn có động tĩnh. Về phần Liêu gia, lần trước bị Liễu Ngộng Như biểu tỷ giáo huấn một trận, hẳn cũng không có nhanh như vậy có động tác kế tiếp. Lăng Trần mặt lộ vẻ một tia trầm ngâm, trong thời gian ngắn, trên lý luận mà nói, hắn hẳn là không có gì nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên quay người, thả người nhảy lên phi hành con rối trên lưng, hướng về nơi xa phía chân trời bão lướt mà đi. Lúc này, tại cách Lăng Trần ước chừng ngoài trăm dặm, một ngọn núi trong động. Đáng giận a, không nghĩ tới tiểu tử này bên người, lại có một đạo cường đại như thế ý chí thể, lần này tính sai, an lớn như vậy một cái thiệt thòi, gần 10 năm tới khổ tu đều uổng phí, nghiêm trọng như vậy tổn thương. Ít nhất cỡ N3 năm mới có thể khôi phục. Một đạo nhân ảnh toàn thân nhuốm máu, trong sơn động điên cuồng rít gào, rõ ràng chính là kia đường môn tam trưởng lão. Hắn đoạn này thời gian vốn có thể đột phá thánh đạo nhị trọng thiên, không nghĩ tới đột nhiên lọt vào như vậy trời giáng tai ương, trước mắt không chỉ đột phá nhị trọng thiên vô vọng, còn đã gặp phải như thế trọng thương, thiếu chút nữa mất trở về thiên cực cảnh. Chết tiệt tiểu xuất sinh, ta cũng không tin. Ngươi này đạo ý chí hóa thân có thể vĩnh cửu tồn tại, một khi bị ta nắm lấy cơ hội, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đường môn tam trưởng lao ánh mắt toán độc, gần như muốn bắn ra hào quang, trong lòng của hắn cứ gọi cái kia hận a, vốn cho rằng Lăng Trần bất quá là một cái kiến hôi mà thôi, không nghĩ tới con kiến hôi này cư nhiên đem hắn bị thương thành như vậy, càng kém điểm muốn mạng của hắn. Hắn đường đường thánh giả, khi nào chịu qua như vậy khuất nhục. Không giết Lăng Trần, hắn tuyệt không bỏ qua. Thù này, hắn nhất định phải báo. Phốc phốc, hắn mới vừa vặn giấy lên lửa giận, chính là rồi đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, chợt vội vàng nuốt vào một mai đan được chữa thương, phong bế trong cơ thể trọng yếu kinh mạch, bắt đầu khôi phục thương thế. 3 ngày. Lăng Trần đang ở phi hành con rối trên lưng, liên tục vượt qua vài tòa sơn mạch, đi tới một tòa mênh mông bình nguyên phía trên. Nơi này, đã không phải là Kinh Châu khu vực, theo Lăng Trần một đường bắc đi, hiện tại nơi này là Cửu Châu bên trong Từ Châu khu vực. Từ Châu Nam tiếp Gai Dương hai châu, Đông Lâm biển rộng, Tây dựa vào Duyện Châu, Bắc hàng xóm Ký Châu, là Cửu Châu chỗ sung yếu chi địa. Phi hành con rối xuyên việt đám mây, Lăng Trần từ thiên không bên trong quan sát hạ xuống, phía dưới một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị ánh vào trong tầm mắt. Nhớ rõ trưởng khống chỗ này Từ Châu, tựa hồ đúng lúc là Cửu đại gia tộc một trong, kiếm thánh thế gia Lăng gia. Đến chỗ này, Lăng Trần tâm thần cũng là hơi động một chút, hắn đối với Lăng gia có loại đặc thù cảm giác, nguyên nhân, e rằng không ở ngoài hắn họ Lăng, mặc dù nói Lăng gia cùng hắn có lẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện, thế nhưng tốt xấu là hắn huyết mạch tồn tại chi địa. Phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ, chính là từ trước mắt gia tộc này. Bất quá từ Hoàng thất đại trưởng lão chỗ đó, Lăng Trần đã biết được, bây giờ Lăng gia cùng hắn đã không có quan hệ gì, đối phương đã đem Lăng Thiên Vũ trục xuất môn hộ, đoạn tuyệt quan hệ. Hắn tự nhiên mà nhưng, cũng cùng Lăng gia không còn liên quan. Tại hạ phương thành thị trước cửa rơi xuống, Lăng Trần căn cứ địa đồ biết được, đây là một tòa tên là Đông Thương Thành thành trì, quy mô không tính lớn, tại Từ Châu cảnh nội, chỉ có thể coi là trung đẳng thành thị. Đông Thương Thành có 8 cái cửa thành, địa phương khác là không cho phép tiến nhập, cũng tiến nhập không đi. Tây Thành Môn, Lăng Trần hạ xuống. Không có quá nhiều kiểm tra, Lăng Trần trực tiếp bị cho đi, tiến nhập đến Đông Thương Thành. Đông Thương Thành, phồn hoa nhất chính là một tòa tên là Tử Yên Lâu nơi bướm hoa, nơi này lui tới đi khách tối đa, bình thường hành tẩu giang hồ võ lâm nhân sĩ cũng là rất nhiều, tin tức nhất là linh thông. Ơ, vị công tử này, là một mặt lạ hoắc à, nghĩ muốn cái gì dạng cô nương à, cứ mở miệng. Lăng Trần vừa mới vào cửa, chính là bị tú bà cho để mắt tới, người sau rẽ rủa thân hình như thủy xà, cười híp mắt đón nhận Lăng Trần. Không cần cô nương, trên một bình các ngươi nơi này tốt nhất rượu ngon là được. Lăng Trần khoát tay, trực tiếp là ném ra một mai thoi vàng, liền hướng về trong lầu các bộ đi đến. Được rồi. Tú bà tiếp nhận thoi vàng, nhãn tình sáng lên, như Lăng Trần loại này võ lâm hiệp khách hắn thấy cũng nhiều, loại người này đều xem tiền tài như cặn bã. Đối với nữ nhân cũng không quá cảm thấy hứng thú, tới đây Tử Yên Lâu, hiển nhiên cùng thường nhân không đồng nhất, không phải là tìm đến nữ nhân. Đi đến lầu 2 một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, Lăng Trần chọn vài đạo ăn sáng, liền bắt đầu tiểu trước. Nghe nói chưa, gần nhất lại có một chi thương đội bị huyết lang hải tặc đoàn tiêu diệt, tất cả tài vật đều bị cướp sạch, nam giết sạch, nữ bắt đi. Nay đã sớm không phải là cái gì tin tức, vài ngày trước liền truyền xôn xao, khiến cho chúng ta thành bên trong thương đội, cũng không dám tùy ý ra khỏi thành, đang tại chiêu binh mãi mã, đợi đầy đủ, mới dám ra khỏi thành. Huyết lang hải tặc đoàn này quả thật làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Huyết lang hải tặc đoàn, không phải là đồng dạng hải tặc thế lực, nghe nói sau lưng của bọn hắn là Đông Hoang Đảo Di, còn liên lụy đến một cái tên là Vu Yêu Môn thần bí tôn giáo. Không liên quan chuyện của chúng ta chỉ cần không ra biển là được rồi. Từ Châu có kiếm thánh thế gia thủ hộ, huyết lang hải tặc đoàn không dám xâm chiếm, bọn họ chỉ dám tại trên biển hoành hành, làm sàng làm bậy. Lăng Trần ngồi xuống, chợt nghe đến xung quanh tiếng nghị luận, lúc này phía tin tức, vậy mà toàn bộ đều là về huyết lang hải tặc đoàn, bất quá Vu Yêu Môn ba chữ, lại là thoáng cái đưa tới Lăng Trần hứng thú. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.